Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 213, hắn chắc chắn trở thành cái thế cường giả. Một tam, kỳ thật Trương Viễn một chút đều không nói mạnh miệng. Hắn nói là không. Hai giây, kỳ thật vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Ngọc Linh Lung cho bộ này Thiên La Địa Võng kiếm kỹ cơ động thao tác một chút đều không khó. So Trương Viễn dùng thuộc về giấu đoạn kiếm thuật, lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm muốn đơn giản nhiều. Tuyệt đại bộ phận cơ sở cơ động Trương Viễn đều luyện qua. Lúc này chẳng qua là cải biến mấy cái trình tự thôi. Trên thực tế, hắn luyện không đến 10 phút, liền có thể đem trọn vẹn cơ động ngay cả lên. Cũng có thể bảo chứng tại không. 3 giây bên trong hoàn thành. Về sau hơn 20 phút đồng hồ, hắn một mực đang thuần thục cơ động. Thành quả cũng phi thường rõ rệt. Hắn đem cơ động phát động tốc độ ép đến 0.15 giây. Tại sao phải nói là không? 2 giây. Bởi vì chân chính tận thế cơ động thuật còn muốn mở ra lão từ lực trường động cơ. Dung nhập cố hóa năng lượng. Cái này cần tốn hao ngoài định mức thời gian. Dung hợp năng lượng việc này cũng không khó. Lúc trước hắn luyện 3 ngày. Đã phi thường thuần thục. Ngọc Linh Lung mặc dù giọng mang trào phúng, nhưng Trương Viễn có thể nghe ra trong giọng nói của nàng một tia lo lắng. Hắn cười nói, ta vừa vặn cũng muốn dùng một lần, để cho ngươi giúp ta nhìn xem chỗ nào luyện không đúng. Đang khi nói chuyện, hắn thường phục chuẩn bị lên U Lan Háo. Cơ giáp chủ khống não lập tức nhắc nhở. Xin chú ý, trước mắt cơ giáp năng lượng vì 78%, Bách Linh Điểu Hào mặc dù có viễn trình bổ sung năng lượng kỹ thuật. Bất quá kỹ thuật này cũng có một chút hạn chế. Thứ nhất đại nạn chế liền là bổ sung năng lượng tốc độ muốn so bình thường bổ sung năng lượng chậm hơn rất nhiều. Trương Viễn thao tác U Lan Hào đi đến một bên bổ sung năng lượng nền móng lên. Thân thỉnh tiếp tục bổ sung năng lượng. Thân thỉnh thông qua, đang bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Trực tiếp bổ sung năng lượng tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Bất quá 5 giây, U Lan Hào thanh năng lượng liền đạt đến 100%. Răng rắc tương đương, một tiếng. Đại sảnh sàn nhà xuất hiện một cái lối đi. U Lan Hào trượt vào vũ trụ. Tiến vào vũ trụ trong nháy mắt, Trương Viễn đã đem công suất chuyển vận tăng lên tới 4.000 mã lực. Cơ giáp phát ra, vù vù tương đương, một tiếng kêu khẽ. Lập tức ra tốc xông về phía trước địa ngục tử vong vành đai thiên thạch. Ngọc Linh Lung lập tức điều khiển phi thuyền, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Trương Viễn 10 cây số bên ngoài. U Lan Hào ước chừng bay 100 cây số, phía trước bay tới một khối đường kính vượt qua 300 mét thiên thạch. Trương Viễn lập tức điều chỉnh phương hướng, chính diện bay thẳng đi qua. Hắn hiện tại tốc độ đã gia tốc đến 2000 mét mỗi giây. Tại không gian vũ trụ bên trong, tốc độ này cùng tốc độ như rùa không sai biệt lắm. Nhưng nếu như hắn thao tác không làm, cơ giáp lấy tốc độ này đụng vào thiên thạch, cơ giáp tổn thương không nói trước. Bên trong cơ giáp Trương Viễn vô cùng có khả năng tao ngộ chí mạng trọng thương. Thông tin bên trong vang lên Ngọc Linh Lung âm thanh. Giảm tốc độ, giảm tốc độ. Lần thứ nhất sử dụng tận thế cấp chiến kỹ đừng như thế xong. Không nghĩ Trương Viễn lại có tai như điếc. Tốc độ như cũ tại không ngừng tăng lên. Khoảng cách về sau, U Lan Hào cơ giáp cách thiên thạch khoảng cách cũng chỉ còn lại có 5 cây số. Mắt thấy liền muốn đụng vào. Thời khắc này, Trương Viễn con mắt chăm chú nhìn phía trước thiên thạch. Trong lòng không có chút nào tạp niệm. Hắn đem khối vẫn thạch này giả tượng thành bản thân cường địch. Thời gian một giây địa chảy qua. Hắn cùng thiên thạch ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. 4.000 mét, 3.000 mét, 2.000 mét, 1.000 mét, 800 mét, màu xám trắng thiên thạch nhanh chóng chiếm cứ U Lan Hào toàn bộ tầm mắt. Tại sắp đụng nhau trong tích tắc, Trương Viễn thân thể chấn động mạnh một cái. Đại lượng cơ động thao tác chảy xuôi mà ra. Tinh thần hắn ngưng tụ ra cường đại sát cơ. Vù vù, U Lan Hào cơ giáp hư ảo động cơ cao tốc rung động. Thiên Lam cấp hạch tâm bên trong năng lượng tuôn trào ra. U Lan Hào cơ giáp xung quanh hiện ra một cái gần cao 50 mét to lớn cơ giáp hư ảnh. Cái này là cố hóa thuần có thể tầng phòng ngự. Tác dụng bảo vệ mạnh phi thường. Cùng một thời gian, hai thanh U Lan trên thân kiếm có hơn 200 mét trường kiếm mang bay thẳng mà ra. Sáng chói ánh sáng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lao ra. Thật giống như hắc ám trong vũ trụ bỗng nhiên tuôn ra một vầng mặt trời. Song kiếm hợp kích, thiên la địa võng. A, Trương Viễn phát ra một tiếng trầm thấp bật hơi âm thanh. Chớp mắt sau, trong vũ trụ xuất hiện tám đạo thiên kiếm khí màu xanh. Kiếm mang vọt tới trước, chui vào thiên thạch. Sau một khắc, U Lan hào cơ giáp phía trước thiên thạch trong lúc đó liền phân thành đại lượng khối vụn. Rõ ràng là nặng nề thiên thạch, nhưng thật giống như từng khối bọt biển đồng dạng. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng bay đụng mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Lan hào chui vào bốn phía bắn tung tóe thiên thạch bụi bặm bên trong. Khoảng cách sau, lại từ bụi bặm bên trong gào thét lao ra. Toàn bộ quá trình thời gian không cao hơn không? 2 giây, Bách Linh điểu lên, Ngọc Linh lung nhìn xem phi thuyền chủ khống não ký lục ảnh tượng. Tại hình ảnh góc trên bên phải lên, rõ ràng ghi chép cái này một cái chiến kỹ lúc bộc phát gian. 0.18 giây, một cái phi thường kinh diễm tốc độ, chủ khống não trả đúng một trận chiến này kỹ năng độ hoàn thành làm ra đánh giá. Biểu hiện là hoàn mỹ, dạng này tốc độ, dạng này chiến kỹ độ hoàn thành. Nếu như Trương Viễn theo tiềm hành trạng thái dưới bất thình lình lao ra, đối với nàng đến lên một chiêu như vậy, nàng khẳng định phải lật thuyền trong mương. Phi thuyền chủ khống não bình luận, chủ nhân. Xem ra ngươi đụng phải cái không tầm thường nhân vật. Nếu như nói Trương Viễn trước đó có thể điều khiển tinh thần chẳng qua là vận khí tốt, được một số đi đường tắt tiện lợi. Vậy bây giờ, hắn dùng nửa giờ liền nắm giữ một cái tận thế cấp chiến kỹ. Cái này đủ để chứng minh hắn tại cơ động thuật lên không gì sánh kịp thiên phú. Nếu như lại thêm một số ngày sau cố gắng, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ cao đến mức độ khó mà tin nổi. Ngọc Linh lung môi đỏ khẽ nhếch, còn tại trong lúc kinh ngạc, một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói. Người nói là không sai. Bách Linh điều, gia hỏa này xác thực không đơn giản. Thông tin bên trong truyền đến Trương Viễn âm thanh. Thế nào, ta một kích này có cái gì thiếu hụt sao? Ngọc Linh lung đưa tay vuốt vuốt mặt, lạnh xuống âm thanh. Hoàn thành tốc độ còn chưa đủ nhanh, ngươi còn có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Thủ Dương tinh chi chiến trí ít còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể bộc phát. Ngươi tiếp tục luyện, một mực đạt tới cực hạn mới thôi. Được, Trương Viễn âm thanh rất bình tĩnh. Cùng Đinh Lão, Tống Thiên Chiết chở ưu tú cơ giáp kỹ sư. Tại cơ động chiến kỹ lên, hắn đồng dạng có vô cùng nghiêm trọng ép buộc chứng. Vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù toàn lực mà ra, nhưng hắn có thể cảm giác được mình còn có tăng lên không ít không gian. Tất nhiên còn có tăng lên, đó là đương nhiên muốn luyện đến cực hạn. U Lan hào bên trong, Trương Viễn nhìn một chút cơ giáp thanh năng lượng. Một kích phía dưới, vậy mà chỉ còn lại có 39%. Mặc dù có Bạch Linh chim bay thuyền tiến hành viễn trình bổ sung năng lượng, nhưng cái này năng lượng bay liên tục thực sự để cho người ta nhổ nước bọt. Trước khi đến thiên thạch mặt ngoài thời điểm, hắn nhịn không được hỏi. Ngọc Linh lung, tận thế cấp năng lượng hạch tâm đều như thế không dùng bền sao? Ngọc Linh lung giải thích nói. U Lan Hào sử dụng là thâm hồng đế quốc dòng chính thiên lam cấp hạch tâm. Năng lượng cung ứng đã phi thường sung túc. So thầm tu la trong vương quốc tử tinh càng thêm tiên tiến. Sở dĩ như thế không dùng bền, là bởi vì ngươi mỗi lần đều đưa hư ảo động cơ vận chuyển tới cực hạn. Trên thực tế, đó cũng không phải tất yếu. Trương Viễn nghe có chút hiểu được, ta dường như rõ ràng một chút, ta sẽ chú ý tiết kiệm năng lượng. Lúc này, hắn đã rơi vào một khỏa đại thiên thạch mặt ngoài. Đến nơi này, hắn đúng cơ giáp chủ khống não nói, thêm trở lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm bí điển. Now loading, không vận thành công, bí điển này là Lưu Huyền Phong cho hắn, là lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tất cả tinh túy chỗ. Kỳ chủ cương là hái dương bổ sung âm, nhưng bí điển lại cấp ra đại lượng cụ thể ứng dụng kỹ xảo. mỗi một đầu đều phi thường tinh diệu sử dụng. Trương Viễn nhìn, mỗi lần có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tại thiên thạch mặt ngoài, Trương Viễn một bên tiếp tục luyện tập thiên la địa võng cơ sở cơ động, một bên nhìn xem bí điển, hay không cùng nhau lầm. Bách Linh điểu phi thuyền, Ngọc Linh lung cũng không có nhàn rỗi. Nàng đang đại sảnh nơi hẻo lánh một đài trên máy móc vội vàng điều phối thuốc thử. Một lát sau, chủ khống não mở miệng nói. Chủ nhân, ngài là tại điều phối hỏa diễm dược tề sao? Nếu như là lời nói, ngài quá trình tựa hồ xuất hiện một số sai lầm. Không phải hỏa diễm dược tề. Cái kia yêu cơ mặc dù bộc phát hiệu quả không tệ, nhưng đúng thân thể tác dụng phụ quá lớn. Ngọc Linh lung lên tiếng. Động tác trên tay không ngừng. Chẳng lẽ ngài chuẩn bị điều phối cao cấp hơn hỏa diễm bí dược? Vậy ngài chỉ có một khỏa hỏa la quả. Thứ này ngài không phải chuẩn bị bản thân dùng sao? Ngọc Linh lung động tác trên tay dừng lại. Sau đó thê lương cười một tiếng. Bản thân dùng. Ta sớm đã không còn tương lai. Làm gì lãng phí dạng này bảo bối đây? Chủ nhân, ta cảm thấy ngài quá bi quan. Ta phân tích Trương Viễn tất cả tính cách phẩm chất riêng. Ta cho là hắn tại tương lai vô cùng có khả năng trở thành trong tinh không cái thế cường giả. Đến lúc đó, u ám thiên đường cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Có lẽ ngài có thể thoáng cải biến ngài đối với hắn thái độ đến tranh thủ hảo cảm. Ngọc Linh lung, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi. Nhắm lại ngươi miệng, trong phi thuyền lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có thí tề bình bên trong không ngừng vang lên chất lỏng sôi trào âm thanh cùng ngọc. Linh lung ngẫu nhiên phát ra tiếng bước chân. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ước chừng 2 ngày sau, Trương Viễn kết thúc 1 ngày huấn luyện. Trở lại Bách Linh điểu phi thuyền. Ngọc Linh lung hướng Trương Viễn cửa phòng một ngón tay. Thủ Dương tinh đại chiến sắp bộc phát. Chúng ta cũng nên xuất phát. Ngươi bây giờ có 4 giờ thời gian nghỉ ngơi. Rõ ràng, Trương Viễn cởi U Lan Hào cơ giáp, không nói 2 lời đi về phòng của mình, dùng thanh tẩy tia sáng thanh tẩy thân thể sau, nằm chết dí trên giường nhỏ, ngã đầu liền ngủ. Ngọc Linh lung vẫn còn không có nghỉ ngơi, chờ trong chốc lát, chủ khống não âm thanh vang lên. Chủ nhân, hắn đã tiến nhập ngủ say, hắn ngược lại là ngủ ngon, lẩm bẩm một câu, nàng đúng chủ khống não nói. Chúng ta tiếp tục thu. Đúng, 13 tuổi năm đó, ta xông ra tử vong chi hải, trở thành một cái hợp cách sát thủ, bắt đầu vì u ám thiên đường bán mạng. Chủ nhân, ngài đây là tại Lưu Di Ngôn sao? Im miệng, ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ đem ta biết tin tức đều ghi lại ở Bách Linh điều chủ khống não lên. Nếu như chuyến này hành động ta có cái gì bất hạnh, Bách Linh Điểu sẽ nói cho ngươi biết như thế nào xuyên qua thầm Tu La Vương Quốc. Nội dung cũng không tính nhiều. Nửa giờ sau, Ngọc Linh lung liền thu hoàn thành. Mặc dù lớn chiến sắp đến, nhưng nàng lại không có chút nào buồn ngủ. Nàng lại mở ra Trương Viễn trong phòng hình ảnh. Trong phòng, Trương Viễn nằm thẳng tại trên giường nhỏ đang ngủ say. Trên mặt nét vẽ trở nên 10 phần nhu hòa. Không có thanh tỉnh lúc kiên cường. Nhìn xem cùng 16 tuổi thiếu niên không có gì khác biệt. Ngọc Linh lung vô ý thức vươn tay. Khe khẽ chạm đến lấy trong chân dung thiếu niên mặt. Nhìn trong chốc lát, nàng bất thình lình nhốt hình ảnh. Sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ xuống bản thân mặt. Ngọc Linh lung, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Lại còn học được đa sầu đa cảm. Bách Linh điều ước chừng bay 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Tại khoảng cách thủ dương tinh 60 chỉ riêng phân khoảng cách địa phương thối lui ra khỏi Á không? Gian đường biển, soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Cương thi đâm mở ra hắn cũ nát tận thế cấp cơ giáp rời đi phi thuyền. Một lắp phi hướng thủ dương tinh ma tộc bạo long căn cứ. Ước chừng nửa giờ sau, Bách Linh điều phi thuyền tiếp thụ lấy tin tức. Đã đạt tới bạo long căn cứ. Ta thành lính đánh thuê. Gia nhập thầm Tu La quân đội. Ngọc Linh lung mừng rỡ. Dili Buddha có hoài nghi ngươi sao? Không có. Ta nói cho hắn biết tân tinh hào rời đi hàm cốc tinh môn, sau đó lui về đại bộ phận tiền thuê. Hắn rất thất vọng rời đi bạo long căn cứ. Rất tốt. tùy thời hướng ta báo cáo ma tộc cường giả vị trí. Rõ ràng, Ngọc Linh đứng dậy chuẩn bị đi gọi. Tỉnh Trương Viễn, nàng còn không có hành động. Bên tai liền truyền đến Trương Viễn âm thanh. Hành động bắt đầu sao? Nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Viễn đã tinh thần phấn chấn đứng ở phi thuyền trong đại sảnh. Thiếu niên cái kia một đôi mắt đen bên trong lóng lánh sôi trào chiến ý. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.